Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, Thiên đạo lôi đình, chương 1535, Thiên đạo lôi đình. Mấy ngày nay thời tiết biến hóa tương đối lớn. Các vị đạo hữu, Thư hữu chú ý bảo trọng thân thể a. Khác nhưng nhiều xuyên, không thể thiếu xuyên, phòng ngừa cảm mạo. Vệ Tiểu Bắc vừa xuống đất, chính là hơn 10 đầu quái vật hướng phía hắn đánh tới. Đương nhiên, những quái vật này đều là không có bao nhiêu đầu óc sinh vật cấp thấp. Vệ Tiểu Bắc thân thể nhẹ nhàng chấn động, thả ra uy thế, thoáng qua ở giữa, phàm là tiến vào Vệ Tiểu Bắc bốn phía 20 mét phạm vi bên trong quái vật đều não bộ bạo liệt. Mà chết, liền hiện tại mà nói. Sinh vật đẳng cấp không có vượt qua nhị tinh phổ thông sinh vật. Tại Vệ Tiểu Bắc tận lực thả ra uy thế trước mặt, liền không chỉ là sĩ khí hỏng mất, tại gần như sắp muốn ngưng kết thành là thật chất uy thế trước mặt. Ý chí của bọn nó lực tướng hội triệt để sụp đổ. Từ đó làm cho não bộ bạo liệt mà chết, có cái này hơn 10 đầu quái vật vết xe đổ. Vốn là muốn theo đuôi mà lên quái vật nhao nhao như là thủy triều lui trở về. Không dám chút nào tiếp tục tiến lên. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái trứng rồng cùng mấy khối huyết nhục đặt ở trên mặt đất. Trứng rồng chính là Vệ Tiểu Bắc từ vận chuyển trứng rồng bên trong nhạn qua nhổ lông ra. Dù sao những cự long kia căn bản liền không có tâm tư đi chiếu cố những long kia trứng. Đừng nói mất tích như thế mấy cái trứng rồng, liền xem như trứng rồng đều mất tích, tâm tư của bọn nó chỉ sợ cũng sẽ không chuyển di trở lại. Mà cái này mấy khối huyết nhục nơi phát ra liền đều có khác biệt. Một khối hướng phía bốn phía tản mát ra hàn khí huyết nhục chính là Vệ Tiểu Bắc tại Thiết Phi Sơn lúc lấy được bạch long cổ họng thịt còn lại một điểm. Một khối toàn thân màu vàng kim như là hoàng kim huyết nhục thì là cái kia kim sắc lợn rừng cổ lâm. Bố nhĩ tư sách một khối nhỏ thịt đùi, ngoại trừ cái này hai khối phẩm chất cao nhất huyết nhục bên ngoài. Còn có lộc thục, thánh giáp trùng noãn xào, hải quái vân vân, cả tòa bồn địa đều ở vào Loki đầu ngón tay phóng xạ phạm vi bên trong. Mà cái này Loki đầu ngón tay chỗ thả ra đặc thù phóng xạ đối với bất cứ sinh vật nào. Thậm chí cả có hoạt tính huyết nhục đều có được tiến hóa biến dị hiệu quả. Cho nên theo Vệ Tiểu Bắc đem trứng rồng, huyết nhục lấy ra để dưới đất không lâu. Trứng rồng tạm thời chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Nhưng này hơn 10 khối huyết nhục lại xuất hiện nhìn qua có chút dọa người biến hóa. Có huyết nhục tại một trận nhúc nhích về sau. Mọc ra lít nhít xúc tu, cũng bắt đầu dùng những này xúc tu hướng phía bên cạnh huyết nhục di động đi qua. Như muốn nó huyết nhục thôn vệ xuống dưới, mà có huyết nhục thì mọc ra một chút con mắt, bắt đầu quan sát tình huống ngoại giới tới. Nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị thì là cái kia kim sắc lợn rừng khối nhỏ thịt đùi. Trên đó vậy mà dẫn đầu mọc ra 6 đầu bắp chân. Mà đợi đến bắp chân hoàn toàn mọc ra về sau, vậy mà một nháy mắt liền chạy đến mất tung ảnh, Vệ Tiểu Bắc chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy một vệt kim quang chui vào nào đó phiến rừng cây. Liền biến mất không thấy, mà còn lại huyết nhục cũng từng cái tiến hóa biến dị trở thành độc lập cá thể. Tướng mạo đều có khác biệt, không nói thiên kỳ bách quái, nhưng hiện thực trong giới tự nhiên là tuyệt đối không có dạng này cá thể. Một đống huyết nhục tiến hóa biến dị ra sinh vật ở giữa lập tức bạo phát một trận đại chiến. Mà cuối cùng thắng được thì là đầu kia bạch long cổ họng thịt biến thành huyết nhục sinh vật. Triệt để thôn vệ thánh giáp trùng noãn xào biến thành sinh vật về sau. Còn từ cái khác huyết nhục quái vật trên thân xé rách không ít huyết nhục xuống tới. Từ đó trở thành đông đảo huyết nhục sinh vật bên trong cường tráng nhất người. Đương nhiên, bởi vì ban sơ thể tích cũng chỉ có lớn chừng bàn tay. Cho nên cho dù là thu được không ít huyết nhục bổ sung. Đầu này đã mọc ra mấy trăm đầu xúc tu quái vật cũng liền chỉ dài đến to bằng đầu người. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc ở một bên bảo hộ. Đầu này xúc tu quái vật chỉ sợ vừa mới đạt được thắng lợi liền bị bồn địa bên trong những quái vật. khác cho nuốt lấy. Ân, Vệ Tiểu Bắc tiếp xuống cho những này huyết nhục quái vật vẽ cái vòng bảo hộ. Bồn địa bên trong những quái vật khác muốn đi vào cái này vòng bảo hộ đều cần tiếp nhận số chết. Trừ cái đó ra, Vệ Tiểu Bắc còn lấy ra một chút thịt heo, thịt bò, cung cấp những này huyết nhục quái vật thôn phệ. Nếu không, những này huyết nhục quái vật cho dù là chém giết lẫn nhau đến cuối cùng, bọn chúng cũng không có khả năng trưởng thành, mà không bao lâu, kia mấy cái trứng rồng cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Có trứng rồng phá tan đến, từ bên trong chui ra có chút biến hóa chim non long. Mà có trứng rồng thì không có vỡ tan, vỏ trứng phía trên trực tiếp mọc ra xương trạng tứ chi. Thừa dịp cái này đứng không, Vệ Tiểu Bắc trong đầu tiếp tục lấy công việc nghiên cứu. Gen phân tích thậm chí cả mấy loại quy tắc xâm nhập nghiên cứu. Tại đem Vệ Tiểu Bắc cung cấp loại thịt thôn phệ không còn về sau. Mặc kệ là huyết nhục quái vật, hay vẫn là chim non long, trứng rồng quái vật hình thể đều bành trướng không ít, yếu nhất cũng dài đến hơn 1 mét đường kính, người mạnh nhất thì có 2 mét dáng vẻ, nhưng chúng nó khẩu vị tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào lấp đầy. Không cần Vệ Tiểu Bắc ở giữa châm ngòi thổi gió, bọn chúng lại lần nữa chém giết lẫn nhau. Trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc cũng đào được một chút gen. Hắn phát hiện những quái vật này gen chính theo bọn chúng tương hỗ ở giữa thôn phệ. Tương hỗ xâm nhiễm này có lẽ là bọn chúng bản thể sinh vật đẳng cấp tương đối cao nguyên nhân. Những quái vật này gen tiến hóa biến dị tốc độ muốn xa xa thấp hơn bồn địa bên trong những quái vật khác, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, mới có thể thu hoạch được tương đương cường độ tiến hóa biến dị gen. Ân, vừa nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc dứt khoát đem vòng bảo hộ triệt tiêu, để những quái vật này bắt đầu dung nhập vào bốn phía bồn địa hoàn cảnh bên trong. Dù sao, giống những quái vật này, tuy nói có Loki đầu ngón tay đặc thù phóng xạ đến để thăng tiến hóa biến dị tốc độ. Nhưng ở tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh bên trong, có thể bảo lưu lại tới tiến hóa biến dị giống loài. Tóm lại là thích ứng hoàn cảnh, triệt tiêu vòng bảo hộ, lên tới bồn địa vách núi. Vệ Tiểu Bắc tùy tiện tuyển một khối thạch đầu liền ngồi xếp bằng xuống. 6 cái não hải bắt đầu toàn lực vùi đầu vào lơ lửng quy tắc. Quang nhiệt quy tắc thậm chí cả thiên đạo lôi đình các loại quy tắc nghiên cứu bên trong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thanh mộc phúc địa bên trong mặt trời, mặt trăng giao thế lên xuống, để thanh mộc phúc địa bên trong duy trì bình thường ngày đêm trao đổi. Vệ Tiểu Bắc bên người thì thỉnh thoảng xuất hiện một chút dị trạng. Quang nhiệt, lôi điện thậm chí cả thân thể chập trùng lên xuống, mà phía dưới bồn địa bên trong, sinh vật tiến hóa biến dị cũng đang nhanh chóng tiến hành. Theo trứng rồng, các loại huyết nhục chỗ tiến hóa biến dị ra sinh vật tham dự vào bồn địa vòng sinh vật bên trong. Bồn địa bên trong lại lần nữa hưng khởi mới một vòng tàn khốc sinh tồn cạnh tranh. Mới tiến hóa sinh vật biến dị cùng bồn địa vốn có tiến hóa sinh vật biến dị ở giữa đều có ưu khuyết. Bồn địa bên trong vốn có tiến hóa sinh vật biến dị đã hoàn toàn thích ứng bồn địa bên trong địa hình khí hậu hoàn cảnh. Mà mới tiến hóa sinh vật biến dị bởi vì cơ sở gen đẳng cấp tương đối cao mà tại trên thực lực thiên nhiên chiếm cứ lấy ưu thế, mà giữa song phương tàn khốc chém giết cạnh tranh đồng thời cũng khiến cho song phương gen không đoạn giao tan tổ hợp, từ đó sinh ra càng nhiều tiến hóa sinh vật biến dị tới. Đồng thời, mới tới gen tính ổn định cũng muốn cao hơn vốn có gen. Cái này cũng khiến cho mới đản sinh tiến hóa sinh vật biến dị mang theo càng thêm rõ rệt đặc thù, thí dụ như dung nhập cự long gen tiến hóa sinh vật biến dị đa số đều mọc ra cánh. Có được long tức loại hình thủ đoạn công kích, phàm là không thể kích hoạt cái này gen tiến hóa sinh vật biến dị, đều ngay đầu tiên bị đào thải rơi. Mà dung nhập chân long bạch long gen tiến hóa sinh vật biến dị thì có một bộ phận có thể đằng vân. Giá vũ, cũng có được điều khiển dòng nước năng lực. Về phần dung nhập màu vàng kim lợn rừng gen tiến hóa sinh vật biến dị thì vẻn vẹn chỉ có một phần. nhỏ có được tốc độ cực cao. Tóm lại, theo những gen này dung nhập vào bồn địa bên trong, bồn địa trên không lôi đỉnh liền bắt đầu vang lên không ngừng. Có quá nhiều tiến hóa sinh vật biến dị có được chạy ra bồn địa năng lực. Nhưng mỗi khi bọn chúng ý đồ chạy ra bồn địa thời điểm, đều sẽ nhận lôi đỉnh oanh kích. Đương nhiên, những này tiến hóa sinh vật biến dị cho dù là bị lôi đỉnh đánh chết, bọn chúng trên người gen cũng sẽ bị đông đảo kẻ yếu heo thu thập, lấy cung cấp vệ tiểu bắc nghiên cứu chi dụng, đắm chìm trong nghiên cứu bên trong. Thời gian trôi qua không biết, đương vệ tiểu bắc lại lần nữa từ trong nghiên cứu lấy lại tinh thần thời điểm, đều có chút không quá rõ ràng thời gian trôi qua bao lâu. Có thể nói như vậy, lần này tiến vào thanh mộc phúc địa, vệ tiểu bắc cũng coi như được là một lần bế quan. Đem tâm thần kết nối vào mặt trời về sau, vệ tiểu bắc lập tức cho ra mình lần này tiêu hao thời gian. 3 năm, đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tại thanh mộc phúc địa bên trong vượt qua thời gian. Bởi vì thanh mộc phúc địa cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua chưa thống nhất. Cho nên vệ tiểu bắc tại thanh mộc phúc địa bên trong chờ đợi 3 năm. Mà trong hiện thực cũng liền chỉ trôi qua hơn 1 tháng thời gian mà thôi. Những thời giờ này tiêu hao là đáng giá. Vệ tiểu bắc tại 3 năm này thời gian bên trong đã hoàn toàn nắm giữ bộ phận lơ lửng quy tắc. So sánh với trước kia có thể nói là bước ra một bước dài. Đồng thời, vệ tiểu bắc đối quang nhiệt quy tắc có thể nói là đã xâm nhập tinh thông. Mà về phần thiên đạo lôi đình, vệ tiểu bắc cũng có mình mới ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc hướng phía lơ lửng tại bồn địa trên không đoàn kia lôi vân nhẹ nhàng một chỉ. Đoàn kia lôi vân lập tức liền xuất hiện biến hóa. Bất quá loại biến hóa này cũng không phải là hiển hiện tại lôi vân hình thái phía trên. Một đầu mọc ra số đôi cánh quái vật lúc này chính ý đồ xông ra bồn địa. Lôi vân phía trên tùy thời liền ngưng tụ ra một đạo lôi đình bổ xuống. Đổi thành dĩ vãng thời khác, đạo này lôi đình thoáng qua ở giữa liền sẽ đem đầu này nhiều cánh quái vật chém thành than cốc. Nhưng lần này lại có chút khác biệt, lôi đình bổ vào nhiều cánh quái vật trên thân. Nhiều cánh quái vật cố nhiên mang theo đốt cháy khét hơi khói hướng phía bồn địa bên trong rơi xuống. Nhưng sau khi rơi xuống đất cũng chưa chết. Vẻn vẹn chỉ là khí tức trở nên yếu kém một chút. Đây chính là thiên đạo lôi đình xuất hiện biến hóa. Vệ tiểu bắc đối thiên đạo lôi đình tiến hành cải tạo. Từ trước đó một loại hiệu quả biến thành nhiều loại hiệu quả. Cường lực nhất lôi đình có thể trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Mà kém hơn một bậc lôi đình thì là có thể suy yếu sinh vật lực lượng. Kém nhất các loại lôi đình thì vẻn vẹn chỉ là trừng trị. Để sinh vật đau nhức phi tiêu so, nhớ kỹ lần này giáo huấn, không còn lặp lại phạm sai lầm ni ân, tốt a. Trên thực tế vệ tiểu bắc lần này đổi tạo thiên đạo lôi đình cuối cùng mục đích vẫn là vì về sau. Quản giáo những cự long kia chi dụng, phải biết những cự long kia trời sinh tính lười nhác vô cùng. Vệ tiểu bắc muốn đưa chúng nó biến thành trong tay mình một chi cường lực binh chủng. Như vậy thì cần theo bọn nó tập tính bên trên bắt đầu. Cho nên kém nhất các loại lôi đình có thể làm cho bọn chúng thống khổ. Nhưng không đến mức đối bọn chúng tạo thành thương tổn quá lớn. Nghĩ đến, chờ đến những cự long kia sâu trong linh hồn bị khắc lên thanh mộc phúc địa ấn ký về sau. Thiên đạo lôi đình liền sẽ để bọn chúng biết cái gì gọi là quy củ. Đương nhiên. Hiện tại thiên đạo lôi đình chưa đạt tới vệ tiểu bắc chỗ hy vọng cấp độ. Tại vệ tiểu bắc tư tưởng bên trong, thiên đạo lôi đình sẽ thành thanh mộc phúc địa bên trong cùng loại với thiên đạo pháp luật đồng. Dạng tồn tại, trở thành treo ở thanh mộc phúc địa tất cả sinh vật trên đỉnh đầu một thanh Damoko Chi Kiếm Ni. Hết chương.